đứng trong phòng không lo gió lạnh, thế nhưng đến mùa hè lại khiến thi thể dễ bị phân hủy. Khí hơi xuất hiện trong quá trình phân hủy không thể thoát ra ngoài. Phòng giải phẫu lúc đó sẽ thành phòng toàn khí độc, cho nên thời ấy phòng giải phẫu rất có tính mùa vụ. Trên bàn giải phẫu chỉ có một túi bọc thi thể trắng toát. Do trong phòng không có ánh sáng mặt trời nên trông càng âm trầm đáng sợ. Mang ra ngoài đi, ở đây không khí không tốt, anh Thánh Binh vừa nói vừa lôi ra một chiếc giường di động. Hai bác sĩ pháp y khác bèn đeo găng tay lên, cùng nhẹ nhàng đưa thi thể lên giường di động. Tôi đứng bên cạnh không nhịn được mà cảm khái. Con người một khi không còn hơi thở thì dường như dần trở thành vật vô tri. Bọn họ đẩy thi thể về phía hành lang đằng sau gian hỏa táng. Tôi nghĩ đó chính là phòng giải phẫu ngoài trời của họ. Thật ra giải phẫu lộ thiên thế này rất phản khoa học. Nhưng điều kiện có hạn, dù hiện giờ đã là hơn 10 năm sau ngày đó, nhưng còn rất nhiều nơi vẫn chỉ có thể áp dụng phương pháp giải phẫu ngoài trời như vậy. Tôi lầm lũi đi theo sau các anh, trong lòng dần rối loạn, rốt cuộc Nhiêu Bác này có phải Nhiêu Bác mà tôi quen không? Giường gấp được chuyển đến nơi, công việc của anh Thánh Binh cũng bắt đầu, khuôn mặt anh hết sức nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi kéo khóa túi bọc thi thể ra, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, 18 năm qua, tôi đã chờ mong ngày này không biết bao nhiêu lần, ước ao được giống như ba. Được tự tiếp xúc với hiện trường, biểu dương chính nghĩa, nhưng bài học đầu tiên đến với tôi quá hung bạo, quá tàn khốc, thi thể trong túi từ từ lộ ra, một khuôn mặt trướng cứng, tái nhợt và rất quen thuộc, tựa như sét đánh giữa trời quang. Trong nháy mắt, mùi máu cùng nỗi bi thống dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi nghẹt thở, những ký ức thời niên thiếu lập tức nghẹn đắng nơi cổ họng, che phủ ánh mắt tôi. Làm sao có thể không nhận ra, 7, 8 năm trời chưa gặp mặt, nhưng đường nét khuôn hình kia nhầm vào đâu được. Đúng vậy, cậu ấy chính là Nhiêu Bác mà tôi quen. 1. Phòng khám pháp y, trong ngành pháp y có một công việc rất quan trọng, đó là tiến hành kiểm tra thương tổn cho người bị hại trong vụ án. Thường gọi là giám định thương tật, thường người ta sẽ xây dựng phòng khám pháp y quy mô nhỏ ngay tại cơ quan công an để dễ dàng tiến hành giám định với những thương tổn nhỏ. 2. Điện di trên gel, cách trương,